Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1594, chương 1594, cùng ta có quan hệ sao? Tô Nghĩa cũng lười nói nhảm. Giơ tay một bàn tay đập đánh tới. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng, thoáng như tốc độ ánh sáng. Căn bản không cho nam tử đầu chọc phản ứng thời gian. Phịch một tiếng, nam tử đầu chọc đầu vỡ vụn mà ra. Tại chỗ tử vong, ta dựa vào, mắt thấy cảnh này. Bốn phía một đám võ giả tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Nam tử đầu chọc là Kim Thiền Tông số thứ hai cường giả. Tiếp cận 2 vạn ký lô lực đạo giá trị. Coi như ở trong hang bên trong cũng là có thể có tên tuổi cường giả. Nhưng lại bị trước mắt nam tử trẻ tuổi tùy tiện diệt sát. Như vậy cái này nam tử trẻ tuổi lại cái kia cường đại đến loại tình trạng nào? Trong lúc nhất thời, Kim Thiền Tông võ giả đều có chút đạp đạp bất an. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, ánh mắt gây nên, bất luận là ai đều câm như hến, đại khí không dám thở một chút, càng có gan cái nhỏ, hai chân đều run lên, một đám rác rưởi. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối với Uông Tứ Hải nói ra, tiếp tục dẫn đường, đúng, Uông Tứ Hải chỗ đó còn dám do dự, nhanh chóng hướng trong thạch động hình chữ nhật thạch trụ đi đến. Tô Nghĩa cất bước đi theo sau lưng. Bốn phía một đám võ giả ào ào né tránh. Cho Tô Nghĩa nhường ra một cái thông đạo. Đi vào hình chữ nhật thạch trụ trước. Uông Tứ Hải chỉ một cái cửa đá nói ra. Tiền bối. Cái này cửa đá thông hướng chính là số 2 khu vực. Cũng chính là thiết quyền môn thế lực phạm vi. Giờ phút này. Trông coi cửa đá hai tên thiết quyền tông đệ tử. Nhìn nhau liếc một chút. Sau đó liền vọt đến một bên. Địa quật bên trong phân làm 4 đại khu vực. Trong đó có 3 đại khu vực bị bọn họ 3 đại tông môn chỗ chiếm lấy. Dưới tình huống bình thường, khác biệt thế lực người là không thể tùy tiện đi vào khu vực khác. Chức trách của bọn hắn cũng là phòng ngừa người của thế lực khác tiến vào. Tô Nghĩa cùng Uông Tứ Hải hiển nhiên không phải thiết quyền tông người. Theo đạo lý là muốn ngăn trở. Nhưng ở kiến thức Tô Nghĩa mạnh mẽ và hung tàn về sau, bọn họ nơi nào còn dám lỗ mãng. Cái này nếu là chọc giận Tô Nghĩa, cái kế tiếp chết chính là bọn họ. Tô Nghĩa hướng cửa đá nhìn lướt qua, phân phó nói, dẫn đường, tiền bối, ta không thể đi vào. Uông Tứ Hải vẻ mặt đau khổ nói ra, vì sao? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Uông Tứ Hải vội vàng giải thích. Chúng ta Kim Thiền Tông về lực tông quản hạt, cùng thiết quyền môn từ trước đến nay bất hòa. Nếu như tùy tiện tiến vào đối phương khu vực, bọn họ nhất định sẽ đánh chết ta. Cùng ta có quan hệ sao? Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Uông Tứ Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, đi vào, có lẽ có cơ hội sống sót, nhưng nếu là không đi vào, ta lập tức đánh chết ngươi. Uông Tứ Hải khóe miệng hơi hơi một trương, chỉ có thể kiên trì tiến nhập cửa đá bên trong. Trong cửa đá là một đầu xéo xuống hạ thông đạo, ước chừng hơn 500 mét dáng vẻ. Không một lát nữa, hai người thì đi ra thông đạo. Ngoài thông đạo mặt vẫn như cũ là một cái hang đá. Nhưng cái này hang đá lại vô cùng to lớn. Bên trong càng là đứng sừng sững lấy đông đảo công trình kiến trúc. Từng dãy thạch lâu cùng nhà đá sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua giống như là một cái tiểu hình thành thị một dạng. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa nhất thời hứng thú, phiêu động lấy ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Lại tại lúc này, hai tên thủ vệ trên mặt bất thiện đi lên phía trước. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy vấn đề, tướng mạo xấu xí trung niên nam tử. Khi nhìn đến Uông Tứ Hải thời điểm, nở nụ cười gan, Uông Tứ Hải. Ngươi đặc biệt thật là lớn gan chó. Lại dám chạy đến chúng ta thiết quyền tông trên địa bàn đến. Uông Tứ Hải giật nảy mình. Xin giúp đỡ giống như hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Xấu xí nam tử cũng là một tên lực tu. Hơn nữa là một tên lực đạo giá trị đột phá 1 vạn ký lô cường giả. Hắn căn bản sẽ không là đối thủ. Có thể trợ giúp hắn chỉ có Tô Nghĩa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.